Bước 4. Biến quan hệ thụ động thành quan hệ bình đẳng. Không nên áp đặt người khác. Các mối quan hệ sẽ không thể tốt đẹp nếu chúng ta để cái tôi điều khiển hành vi của mình. Cái tôi tạo cho chúng ta ảo tưởng rằng chúng ta có quyền quyết định tính cách và lối sống của người khác. Nó xúi giục chúng ta hành động, như thể chúng ta biết cách xử lý mọi việc, được quyền phê bình và chỉ bảo mọi người nên sống như thế nào. Theo khuynh hướng này, chúng ta chỉ có thể xây dựng thành công mối quan hệ với những người thụ động, thiếu tự tin hoặc những ai chúng ta cho là có thể uốn nắn họ theo ý mình. Khi nhận thấy người nào đó không phù hợp, chúng ta có khuynh hướng công kích, gạt bỏ họ hoặc dựng lên bức tường ngăn cách họ với mình. Tìm cách uốn nắn người khác theo ý muốn có nghĩa là chúng ta đã phủ nhận nhân cách của người đó và đồng hóa họ với mình. Khi đó chúng ta không giao tiếp với họ bằng trái tim yêu thương mà là bằng tư tưởng bảo thủ và hiếu thắng của mình.